Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, thu phục Sadako. Gigai ý nghĩ, Akane Ayukawa cơ thể hơi run lên, hướng về Tô Cảnh nói, nàng thế nhưng là Sadako, hại chết rất nhiều người, ngươi sẽ không thật dự định thu phục nàng a? Nàng thế nhưng là lệ quỷ, sẽ không dễ dàng phục tùng ngươi. Đó là chuyện của ta. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu, nhìn về phía Sadako, nếu như ta giúp ngươi tìm thân thể, ngươi liền theo ta, ta muốn nàng. Sadako nhìn xem Akane Ayukawa nói, nàng không được. Tô Cảnh lạnh nhạt lắc đầu nói, nàng ta còn hữu dụng, không thể cho ngươi. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị một cái vật chứa, khẳng định thích hợp ngươi, nhường ngươi có thể cùng thường nhân một dạng sinh hoạt. Sadako nhìn xem Tô Cảnh, khẽ lắc đầu, trên người tóc đột nhiên duỗi dài, hướng thẳng đến Akane Ayukawa cuốn tới. Tô Cảnh cũng lắc đầu, rất hiển nhiên, Sadako không đồng ý a. Nhìn đến, còn phải đánh phục nàng mới được. Siêu Sanpo phóng thích, Tô Cảnh trong nháy mắt đi tới Akane Ayukawa trước mặt. Trong tay Janpakuto đột nhiên một bộ cứng rắn tóc trong nháy mắt bị đánh mở. Theo sát đó liền thấy đến Tô Cảnh cổ tay nhẹ nhàng chuyển động. Janpakuto nhanh chóng bay múa. Ào ào ào, ào ào ào, tóc rơi lả tả trên đất. Sadako đầu chấn động, đột nhiên thu hồi tóc. Theo sát lấy lần nữa dương lên. Lại là lít nha lít nhít, phá đạo 26 hồng diễm tắc, kết ấn, phất tay, trong khoảnh khắc một đạo vách tường lửa ở Tô Cảnh trước mặt xuất hiện. Tóc vừa mới bay tới liền trực tiếp bị thiêu đốt, một cỗ đốt cháy vị đạo trong nháy mắt tràn ngập ra. Tô Cảnh mãnh liệt kéo một cái giá thăng, Sadako thân thể trong nháy mắt không tự chủ được bay tới, bay về phía tường lửa. Sadako biết rõ ngọn lửa này lợi hại, thân thể còn không cách nào tránh ra khỏi. Niệm lực khẽ động hướng thẳng đến bên cạnh Koga quét sạch đi. Koga biểu tình đột nhiên biến đổi, phi thường đột nhiên hướng về Tô Cảnh đụng tới. Chẳng ai ngờ rằng Koga lại đột nhiên làm như thế. Mắt thấy là phải đụng vào Tô Cảnh thời điểm, Tô Cảnh chợt siêu một tiếng biến mất. Phù phù một tiếng, Koga té lăn trên đất, mà Sadako thân thể càng là tùy theo bay ra ngoài. Sadako bị trực tiếp nện ở trên tường. Không đợi Sadako kịp phản ứng đây, Tô Cảnh Janpakuto đã chĩa vào Sadako yết hầu. Người động, sẽ chết, không còn có sống lại cơ hội. Tô Cảnh trầm giọng nói ra, bền bỉ ánh mắt, đao sắc bén nhọn. Sadako trầm mặc, vậy thì đúng rồi. Tô Cảnh hài lòng gật đầu, theo sát lấy giá thằng hất lên, trực tiếp đem Sadako cũng ném vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Chợt nhìn tầng thứ nhất tiểu địa ngục loại kia hình phạt không nghiêm trọng lắm, nhưng là lặp đi lặp lại như thế, vĩnh viễn không cuối cùng. Đây mới là địa ngục chân chính hình phạt. Ở loại tình huống này phía dưới, không ai có thể kiên trì bao lâu. Không thấy được Kayako trước đó oán khí mạnh như vậy, cũng không bao lâu liền khuất phục sao? Đem Sadako ném vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục, Tô Cảnh quay người thu hồi Janpakuto. Tốt, giải quyết. Akane Ayukawa cùng Koga nhẹ nhàng thở ra, theo sát lấy liền vội vội vàng vàng chuẩn bị ly khai. Đưa Takanori đi bệnh viện. Nàng đi đâu? Mã Tiểu Linh tò mò hỏi. Nàng hiểu Tô Cảnh thủ đoạn, bất kể là chém giết hay là siêu độ, đều có quang mang. Tầng thứ nhất tiểu địa ngục, trước hết để cho nàng ở trong địa ngục đợi, trung thực sau đó mới nói đi. Tô Cảnh cười nói, sau đó đem tầng thứ nhất tiểu địa ngục sự tình nói một lần. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, ngươi thật định cho nàng tìm vật chứa? Đây là đương nhiên, Sadako dạng này nữ quỷ thế nhưng là có thể gặp không thể cầu a. Cứ như vậy giết hoặc là nhốt ở trong địa ngục đáng tiếc. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không có định dùng người sống thân thể cho nàng. Hơn nữa chỉ sợ cũng chưa hẳn kiêm dung. Bằng không mà nói, Sadako đã sớm sống lại. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Vậy ngươi định làm gì? Ghi gai. Tô Cảnh nói. Đó là cái gì? Mã Tiểu Linh vẫn là lần đầu nghe nói cái tên này. Một loại chuyên môn vì hồn phách ở dương gian sinh tồn vật chứa. Ta bây giờ còn chưa có. Bất quá trở về nghiên cứu một chút hẳn có thể được. Tô Cảnh nói ra. À, Mã Tiểu Linh cũng không có hỏi tới. Dù sao Tô Cảnh bên kia có cái gì vật ly kỳ cổ quái quá bình thường. Từ nơi này ly khai về sau, liền trực tiếp lái xe đi y viện, đem Takanori đưa vào y viện. Tô Cảnh cùng Akane Ayukawa muốn số điện thoại, sau đó đi theo Mã Tiểu Linh về tới nàng tạm thời chỗ ở. Sadako sự tình xem như kết thúc, nhưng là tiếp theo còn có chuyện đây. Nói thí dụ như cảnh sát trả thù lao. Nói thí dụ như Akane Ayukawa an bài. Trở về thời điểm đã là đêm khuya. Cũng không có lại mở phòng khác. Mã Tiểu Linh đầu tiên là đi vọt vào tắm. Sau đó Tô Cảnh mới đi tắm rửa. Ra đến thời điểm, trực tiếp chính là trùm khăn tắm. Thanh Thanh không thấy. Đoán chừng là bản thân tìm phòng khác đi nghỉ a. Dù sao nàng là quỷ. Rất dễ dàng. Đèn trong phòng đã tắt. Mơ hồ có thể thấy được Mã Tiểu Linh đã nằm xuống nghỉ ngơi. Tô Cảnh cười vén chăn lên nằm xuống. Rất nhanh cũng cảm giác được cái kia bóng loáng xúc cảm. Áo ngoài của nàng thoát. Mã Tiểu Linh cơ thể hơi cứng đờ. Thấp giọng nói. Ngươi hãy thành thật điểm a. Ta đối với ngươi còn không thành thật sao? Tô Cảnh cười nói một tiếng. Từ phía sau trực tiếp áp vào Mã Tiểu Linh trên thân. Ôm nàng. Mã Tiểu Linh cơ thể hơi giật giật, trầm mặc không nói gì. Cảm giác được Tô Cảnh xác thực rất thành thật. Từ từ, Mã Tiểu Linh ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Mã Tiểu Linh cũng cảm giác được một cái tay đặt ở trên ngực của mình. Quay đầu nhìn lại, Tô Cảnh còn ngủ rất say đây. Mã Tiểu Linh mặt đỏ lên, lặng lẽ rời Tô Cảnh tay. Sau đó đi lên, mặc quần áo tử tế. Thu thập thỏa đáng thời điểm, Tô Cảnh cũng tỉnh, lên tiếng chào hỏi, thần sắc như thường cùng Mã Tiểu Linh cùng đi ra ăn bữa cơm. Cô ga cảnh quan bên kia để cho ta đi một chuyến, ngươi là cùng ta cùng đi, hay là, ngự mệnh thập tam tình huống này, chỉ sợ là không dễ tìm, ta trước trở về một chuyến, bên kia còn có sự tình phải xử lý, buổi tối trở về, đến lúc đó chuyện bên này kết thúc. Chúng ta trở về Hong Kong. Tô Cảnh nói. Ngự mệnh thập tam. Xác thực không dễ dàng tìm. Mò kim đáy biển đồng dạng. Còn không bằng trực tiếp hồi Hong Kong chờ lấy ngự mệnh thập tam xuất hiện đây. Cũng được. Mã Tiểu Linh gật gật đầu. Sau đó cùng Tô Cảnh tách ra. Tô Cảnh về tới chỗ ở. Aoi, Nanami, còn có Yayoi cũng tới. Xem ra trải qua một phen cân nhắc về sau. Yayoi vẫn là không có đổi ý. Cho nên, ngươi là định cho người A, hay là đưa tiền A? Tô Cảnh hướng về Yayoi hỏi. Đưa tiền, Yayoi nói. A, Tô Cảnh hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng Yayoi chọn cho người đây. Bất quá đưa tiền cũng tốt. Chuyến này đến Nhật Bản cũng tốn không ít. Mặc dù bây giờ là không thiếu tiền, nhưng là có thể kiếm về cũng là không sai. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.